Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chết thay pháp khí. Ba cây cự chỉ trên không trung điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí. Liền ngay cả mãnh liệt cương phong cũng cải biến phương hướng. Tại cự chỉ bốn phía hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Thôn phệ thiên địa, ông trời của ta, đây là chiêu thức gì? Làm sao lại khủng bố như vậy? Thái sử trùng cùng thiếu nữ áo đỏ si ngốc, há to mồm, nhìn xem không trung cự chỉ. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy chiêu thức. Lại còn có thể tự mình cướp đoạt linh khí trong thiên địa. Cái này, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Hoàng Quan Tường cũng là há hốc mồm ra. Liền ngay cả Lãnh Nguyệt hai người cũng dừng lại chiến đấu. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung cự chỉ. Làm sao chịu có thể. Giật mình nhất vẫn là sắc mặt trắng bệch thanh niên. Hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng. Một cái bị mình đánh tàn tật muốn chết tiểu võ giả. Thế mà còn có thể ra như thế. Kinh khủng chiêu thức. Hắn giật mình đồng thời. Càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác mình hoàn toàn bị cái này ba đạo cự chỉ khóa chặt. Đi. Vương Thần ngón tay gảy nhẹ, ba cây lăng thiên cự chỉ động, cuốn lên toàn bộ sơn động khí lưu, xen lẫn vô biên vô tận khí thế, giống như thần ma ba ngón, vọt tới ba đạo kim sắc thân kiếm, ai lợi hại hơn, trong lòng mọi người cũng không khỏi nghi vấn, một cái là linh hải sáu tầng võ giả tiểu thành kiếm ý toàn bộ bạo, một cái là quỷ thần khó lường thần ma ba ngón, cái nào uy lực càng sâu một bậc. Tất cả mọi người đang suy đoán, bởi vì đạo này công kích, cũng quyết định hiện trường vận mệnh con người. Phốc phốc phốc ầm ầm cả hai tiếp xúc, ba đạo thân kiếm không chịu nổi một kích, bị đâm đến vỡ nát, biến mất trong không khí. Ba cây cự chỉ khí thế cũng trừ khử hơn phân nửa. Bất quá nó y nguyên cường thế, trùng trùng điệp điệp, kéo theo thiên địa uy năng, đánh về phía sắc mặt trắng bệch thanh niên. Xong. Phốc, sắc mặt trắng bệch thanh niên can đảm vỡ vụn, trong lòng hiện lên suy nghĩ. Sau một khắc, thân thể của hắn nổ tung, bị to lớn lực đạo chấn thành thịt nát. Ầm ầm, lại là một tiếng to lớn chấn động âm thanh. Đinh tai nhức óc, ba cây cự chỉ đâm vào trên vách núi đá. Ngọn núi rung mạnh, cứng rắn thanh cương nham bích nổ ra một cái cự đại hố sâu. Cự thạch lăn xuống, đá núi bắn bay văng khắp nơi. Núi xám tràn ngập, thật lâu, hết thảy đều kết thúc. Mọi người mới trông thấy, tại kia trên vách núi đá, xuất hiện một cái mấy trăm trượng hố to. Thật mạnh, đám người nhìn thoáng qua thanh tú thiếu niên. Không cách nào tưởng tượng, đáng sợ như vậy chiêu thức, lại là hắn chỗ. Ha ha ha, Vương huynh, người quá mạnh, tiểu đệ bội phục. Hoàng Quan Tường cười to, tâm tình mười phần vui vẻ. Bởi vì Vương Thần giải quyết đối thủ, bọn hắn nguy cơ giải trừ, không còn có nguy hiểm tính mạng. Giết! Lãnh Nguyệt Thanh lãnh thanh âm vang lên. Nàng tố thủ cầm kiếm, lần nữa hướng linh thủy sáu tầng võ giả giết tới. Đương! Đương! Đương! Hai người chiến đấu, lần nữa tại bên trong hang núi này triển khai. Cái này chúng ta thái sử trùng cùng nữ tử áo đỏ liếc nhau. Hai người đều lộ ra kinh sợ. Bọn hắn hai đại cao thủ, một cái bị giết chết, một cái bị đối phương áp chế. Trận này theo bọn hắn nghĩ tất thắng chiến đấu, hoàn toàn đảo ngược. Vương Thần bước chân mở ra, đi hướng thái sử trùng cùng thiếu nữ áo đỏ. Hắn bước chân không vội không chậm, từng bước một đi vào trước mặt hai người. Ngươi là Thần Long học viện đệ tử, hẳn phải biết thái sử Hạo. Trùng ca là thái sử Hạo thân đệ đệ, ngươi dám giết hắn. Thần Long học viện tại không có ngươi chỗ dung thân. Hai người gặp Vương Thần đến, hoảng sợ lui lại. Nữ tử áo đỏ cố lấy can đảm nói ra dạng này một đoạn văn. Không biết. Vương Thần lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, không để ý đến nữ tử áo đỏ, mà là từng bước một đi hướng thái sử trùng. Ngươi tiểu tử, giết ta, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Trên trời dưới đất, tại không có ngươi chỗ dung thân. Thái sử trùng gặp Vương Thần đến, hắn cũng không e ngại, khóe miệng còn mang theo ý cười. Thật sao? Đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Ai có thể biết người là ta giết đâu? Ngươi cái này ngu ngốc. Vương thần khẽ lắc đầu. Lại đi về phía trước hai bước. Ngươi có thể thử một chút. Thái sử trùng khóe miệng mang theo một tia không hiểu ý cười. Vương thần ánh mắt chuyển động. Hai ngón tay đập cái cằm. Âm thầm suy nghĩ. Cái này thái sử trùng chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì hay sao? Phốc. Một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió lên. Một thanh liễu diệp kiếm. Lấy cực nhanh độ. Đâm về vương thần phần gáy. Vô thanh vô tức. Đối vương thần đánh lén. Chết đi. Áo đỏ ít độc trên mặt. Đều là dữ tợn cùng khoái ý. Trong tay nàng liễu diệp kiếm. Sau một khắc liền có thể xuyên qua cổ của thiếu niên này. Đang. Thiếu nữ áo đỏ thấy hoa mắt. Nàng liễu diệp kiếm liền bị một cái kim sắc cốt chảo nắm trong tay. Lấy vương thần ý thức chiến đấu. Nàng muốn đánh lén thành công. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Xem ra thật sự là một điểm không giả. Vương thần nghiêng người. Nhìn thoáng qua thiếu nữ áo đỏ. Hắn có chút không dám tưởng tượng. Cái này hoa quý thiếu nữ. Tại sao có thể có như thế ác độc tâm tư? Động một chút lại muốn đưa người vào chỗ chết. Liền ngay cả hôm nay chém giết. Vương thần suy đoán. Tám thành cũng cùng thiếu nữ này thoát không được quan hệ. Có khả năng chính là nàng kích động thái sử trùng ăn cướp bọn hắn. Người thiếu nữ áo đỏ sắc mặt đại biến. Dùng sức đánh động mình liễu diệp kiếm. Hiện làm sao cũng rút không nổi. Trong nội tâm nàng kinh hãi đan xen. Vương thần cốt chảo có chút dùng sức. Liền đem liễu diệp kiếm đoạt lấy. Hắn mỉm cười. Thu hồi liễu diệp kiếm. Tiếp lấy cốt chảo lần nữa xuất kích. Bóp lấy thiếu nữ áo đỏ tiết trắng cái cổ. Ta chỉ là một cái nhược nữ tử. Công tử là đường đường đại trượng phu. Chẳng lẽ ngươi liền thật hạ thủ được sao? Nữ tử áo đỏ đôi mắt co rụt lại. Sợ hãi chợt lóe lên. Tiếp lấy nàng vũ mị cười một tiếng. Điềm đạm đáng yêu. Trong mắt lệ quang doanh doanh. Nhu nhu thanh âm. Khiến người ta cảm thấy đứng ở ba tháng gió xuân bên trong. Tạm biệt. Ta nhược nữ tử. Vương thần bao hàm thâm tình nhìn thoáng qua hồng nữ tử. Tiếp theo cốt chảo có chút dùng sức. Xoạt xoạt. Nữ tử áo đỏ thiếu nữ nghiêng đầu một cái. Lập tức chết đi. Một đạo tơ máu thuận khóe miệng của nàng trượt xuống. Nàng mở to hai mắt. Đến chết cũng không dám tin tưởng. Cái này tuổi đời 20 thiếu niên. Thế mà sát phạt như thế quả quyết. Nàng có chỗ không biết chính là. Vương thần đã không phải là cái kia sơ xuất ra môn thiếu niên. Lấy hắn hiện tại tâm trí. Đừng bảo là nữ nhân. Chỉ cần đối với hắn sinh mệnh có uy hiếp người. Cũng sẽ không lưu thủ. Thế giới này quy tắc chính là như vậy. Nhân từ đối với địch nhân. Chính là tàn nhẫn đối với mình. Vương huynh thật đúng là hạ thủ được nha. Dạng này một cái tuổi trẻ nữ tử. Trong tay hắn hương tiêu ngọc vẫn. Hoàng quan tường khoanh tay. Khẽ lắc đầu. Ba. Vương thần tiện tay vứt bỏ thiếu nữ áo đỏ thi thể. Ánh mắt nhìn về phía thái sử trùng. Cũng hai ba bước đi đến trước mặt hắn. Ta nói qua. Người sẽ hối hận. Nhất định sẽ hối hận. Người rất nhanh liền minh bạch. Thái sử trùng khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn gặp vương thần ngay cả nữ nhân đều giết. Dứt khoát cũng không đang cầu xin tha. Bởi vì biết không dùng được. Chết. Vương thần nói nhỏ một tiếng. Đối thái sử trùng đầu. Thiểm điện một cước đạp xuống. Thiếu gia. Miệng méo mắt lác thanh niên quát to một tiếng. Một kiếm vén lên lãnh nguyệt trường kiếm công kích. Bỏ qua đối thủ. Hướng vương thần giết tới đây. Hừ. Lãnh nguyệt hừ lạnh một tiếng. Bước chân nhất chuyển. Lần nữa đưa ra một kiếm. Thẳng đến đối thủ huyệt thái dương. Nhanh đến cực hạn. Đang. Miệng méo mắt lác thanh niên lông tơ dựng ngược. Tranh thủ thời gian huy kiếm đón đỡ lãnh nguyệt công kích. Không còn có biện pháp đi nghĩ cách cứu viện thái sử trùng. Bị lãnh nguyệt gắt gao cuốn lấy. Phốc. Vương thần bàn chân to tác dụng tại thái sử trùng trên đầu. Một tiếng thanh âm quái dị vang lên. Tiếp lấy một đạo bạch quang lóe lên. Thái sử trùng thân ảnh không thấy. Một cái đầu nổ tung tiểu ngọc nhân xuất hiện trên mặt đất. Chết thay pháp khí. Vương thần nhìn xem trên đất chết thay pháp khí, sắc mặt âm tình bất định. Loại pháp khí này hắn cũng có một cái, là bảo mệnh bảo bối tốt. Tâm niệm vừa động liền có thể sử dụng, có thể tại rơi vào tình huống ắt phải chết đào mệnh. Pháp khí bên trên còn có một cái nho nhỏ hình truyền tống trận, có thể đem người truyền tống đến 100.000 dặm bên ngoài khoảng cách. Dạng này liền có thể cho chủ nhân sinh mệnh mang đến song trọng bảo hiểm. Ông trời của ta, tiểu tử này lại có chết thay pháp khí. Hoàng Quan Tường cũng đi tới, hắn nhìn thoáng qua nhặt lên trên đất tiểu ngọc nhân, thần sắc cũng phi thường khó coi, bởi vì thái sử trùng đã chạy thoát rồi. Về sau nghênh đón bọn hắn, khả năng chính là vô tận sát kiếp. Đáng tiếc, như vậy một kiện chết thay pháp khí, cứ như vậy bị tiểu tử này lãng phí. Vương thần bĩu môi, ám đạo đáng tiếc. Xong, vương huynh, hôm nay bị tiểu tử này chạy trốn. Thái sử nhà người tại thần Long học viện thực lực cực lớn. Xem ra chúng ta về sau nguy hiểm. Hoàng Quan Tường cười khổ mở lời. Không sao cả. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vương thần cười cười, bắt đầu quét dọn chiến trường. Hắn đạt được 2 cái túi chữ vật, một cái nữ tử áo đỏ, một cái khác là sắc mặt trắng bệch thanh niên. Bởi vì thái sử trùng truyền tống rời khỏi nơi này, lông đều không có để lại một cây. Ta dựa vào, vương huynh, ngươi còn cười ra tiếng. Thái sử nhà tùy tiện phái một cái linh thủy 9 tầng võ giả, vài phút liền có thể dây ngươi. Hoàng Quan Tường nhìn thoáng qua ngay tại chỉnh lý tài vật vương thần. Đối với hắn phàn nàn nói. Không phải đâu. Ta còn có thể khóc không thành. Tiểu tử kia đã chạy. Ta có biện pháp nào? Coi như bị giết cũng không quan trọng. Không phải còn có các ngươi 2 cái. Bọn hắn không có khả năng liền giết ta một cái đi. Trên hoàng tiền lộ có 2 người các ngươi bồi tiếp. Cũng không tính quá tịch mịch. Vương thần thu hồi túi chữ vật. Nhún nhún vai. Đối Hoàng Quan Tường trêu chọc nói. Tốt à, xem như ngươi lợi hại. Hoàng Quan Tường mài răng nói. Phốc thử. Một cái mang máu cánh tay phóng lên tận trời. Miệng méo mắt lác thanh niên cầm đao cánh tay bị Lãnh Nguyệt một kiếm gọt đi. Đã mất đi pháp khí che chở. Hắn giống như con cọp không răng. Thiếu gia nhà ta đã chạy trốn. Các ngươi đều phải chết. Một cái cũng, Lãnh Nguyệt trường kiếm trong tay tại vung. Xuyên thấu miệng méo mắt lác thanh niên ngực. Đồng thời cũng ngắt lời hắn. Lãnh Nguyệt lại có chiến lực như vậy. Vương thần có chút giật mình. Hắn nhìn ra, thái sử trùng 2 cái này thủ hạ chiến lực thực lực chênh lệch không nhiều. Nếu như không sử dụng sát chiêu, hắn không phải là đối thủ. Lãnh Nguyệt lại có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hiện giai đoạn chiến lực, nếu như không sử dụng một chút thủ đoạn phi thường, so ra kém Lãnh Nguyệt. Đi thôi, tiếp tục săn giết xích huyết chu, giải quyết tất cả mọi người về sau. Vương thần bọn người tiếp tục lên núi động chỗ sâu tiến. Càng đi vào trong, ngũ giai trung cấp xích huyết chu cũng càng ngày càng nhiều. Cương phong cũng càng thêm kinh khủng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.